Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204. Hắn hai tay đều ở sát nước mắt, nhưng cũng không biết như thế nào nước mắt ngăn đều ngăn không được. Gỗ dầu, Dương Vĩnh Đường Minh thở dài một hơi đi đến hắn bên người. Vừa rồi máu tươi rải đầy đất. Nơi này là cầu tử nhóm săn thú phạm vi biên giới địa phương. Rất có thể sẽ có rất nhiều mặt khác lợi hại biến dị động vật bị hấp dẫn lại đây. Vẫn là chạy nhanh khiêng lên tới đi thôi, Tiền Đa Bối nguyên bản còn cùng thương cảm thực kích động. Cảm xúc, vừa nghe đến nói sẽ có rất nhiều mặt khác cường hãn biến dị động vật bị này đó máu tươi hấp dẫn lại. Đây thời điểm tức khắc liền không có. Hơn nữa nước mắt cũng kỳ tích không xong, ta hiện tại lập tức liền đi. Đúng rồi, ta là có thể đi theo các ngươi trực tiếp trở lại trang viên đi. Đường Minh đối hắn lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, theo chúng ta đi đi. Nhanh lên, Tiền Đa Bối lập tức đem trên mặt đất lợn rừng khiêng ở trên người. Thập phần nhẹ nhàng đi theo hai người bọn họ trở về đi. Trong lòng còn có điểm kích động. Chính mình không phải phế vật người nhát gan, hắn đã trở thành cùng Đường Thiên Lam còn có Đường Minh giống nhau biến dị người, sức chiến đấu rất mạnh cái loại này. Quả nhiên đại gia đang xem đến Tiền Đa Bối thân hình chật vật khiêng một đầu lợn rừng trở về thời điểm, đều sợ ngây người, cũng bất chấp phía trước ở sau lưng nói bậy mà là tình. Sôi nổi thò lại gần hỏi hắn, Tiền Đa Bối có điểm câu nệ. Nhưng vẫn là thực hưng phấn nói, đây là ta ở núi rừng săn thú đến biến dị lợn rừng. Cũng coi như là ta thí luyện thành quả, mang về tới cấp các ngươi nếm thử mới mẻ, nga. Ngươi thật lợi hại a, Tiền Đa Bối, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi cũng là có thể sao. Trước kia nhưng thật ra nhìn lầm rồi, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất lợi hại, Tiền Đa Bối nghe bọn họ một câu khích lệ chính mình. Cũng từ nguyên bản vui vẻ đến lúc sau ngượng ngùng, hảo trước như vậy đi. Ta đi trước tắm rửa một cái. Đợi lát nữa ra tới lại cùng các ngươi nói chuyện, này chỉ heo đã giao cho đại gia kéo đi xuống xử lý. Tiền Đa Bối tới rồi phòng tắm đem chính mình trong ngoài đều tẩy sạch sẽ thời điểm mới phát hiện. Không mang quần áo, bất quá thực mau Trần An Dương liền đưa quần áo lại đây. Tiền Đa Bối mặc tốt quần áo nhìn trong gương chính mình. Hắn phát hiện chính mình thật sự thay đổi rất nhiều, cánh tay hai chân thượng đều là đường cong lưu. Sướng cơ bắp, thậm chí là còn có cơ ngực cơ bụng bối cơ. Hắn đối với gương thưởng thức một hồi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm chính mình cơ bắp lại biến mất. Hắn cũng muốn tiếp tục bảo cầm rèn luyện, mặc tốt quần áo đi ra lúc sau. Hắn loát một phen tóc, đem có điểm lớn lên che lại đôi mắt tóc mái lộng tới mặt sau đi. Cả người tinh thần khí liền không giống nhau. Hiện tại cái này rất có khí chất, cũng rất có khí thế Tiền Đa Bối. Cùng phía trước cái kia mặc kệ đến nơi nào đều có điểm sợ hãi rụt rè Tiền Đa Bối. Hoàn toàn chính là hai người. Đại gia đang xem đến Tiền Đa Bối như vậy thoát thai hoán cốt lúc sau đều thực khiếp sợ. Nhưng là bọn họ càng có rất nhiều vui vẻ, thế Tiền Đa Bối vui vẻ, Đường Minh cuối cùng là có thể hoàn toàn tùng một hơi, Tiền Đa Bối trở về cùng ngày. Liền có rất nhiều người tự phát đến hắn hiện tại chỗ ở đi đem hắn sở hữu đồ vật đều dọn tới rồi. Biệt thự, cái kia ban đầu trong phòng, đem bên trong thu thập sạch sẽ Tiền Đa Bối nhìn đều cảm thấy hơi xấu hổ, phía trước dọn đi là khuất. Nhục hoặc là không sao cả nói, hiện tại dọn về tới, đó chính là trang viên đại gia đối chính mình thừa nhận. Cảm ơn, Lâm Phần, nhưng đừng cảm tạ ta nhóm, chỉ cần ngươi vẫn luôn đều bảo trì hảo, mọi người đều sẽ vẫn luôn tôn kính ngươi, Đường Minh đứng ở dưới lầu gọi bọn hắn. Tiền Mập Mạp, người săn thú trở về thịt heo đều đã không sai biệt lắm hảo. Nhanh lên mang theo người xuống dưới ăn đi. Hơn nữa hiện tại vừa lúc vẫn là buổi tối ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Vì chúc mừng Tiền Đa Bối trở về, hơn nữa thoát thai hoán cốt chuyện này, ngay cả hai nhà tử công nhân đều phân tới rồi một chén lớn thịt. cũng không cần rau dưa tới đổi, đương nhiên Khúc Tĩnh Linh cũng phân tới rồi. Nàng cũng là một chén lớn thịt, nhưng là lấy đi thời điểm cung kia hai nhà tử vui vẻ nói tạ bộ dáng nhưng không giống nhau. Thấy được thịt lúc sau ngược lại là do dự một chút. Biểu tình tựa hồ có điểm ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là cầm đi, lại đây cho nàng đưa thịt lâm quả ở đóng cửa lúc sau. Tức khắc trên mặt biểu tình liền kéo xuống dưới. Cái gì ngoạn ý, Khúc Tĩnh Linh đóng cửa lúc sau lẳng lặng mà ngồi ở trong phòng. Nhưng là nàng hiện tại tâm tình khó có thể bình phục, nguyên bản cảm thấy muốn bài trừ tiền đa bối. Hiện tại cư nhiên lắc mình biến hóa, thành nàng tối ưu lựa chọn, muốn nói lên. Chính mình lúc trước bị Vương ca đưa lại đây chính là đưa cho tiền đa bối. Hơn nữa tiền đa bối phía trước nàng cảm thấy không được. Đó là bởi vì hắn quá phế đi, nhưng là hiện tại hắn sửa lại. Cả người rực rỡ hẳn lên, nàng ở đi ngang qua thời điểm cẩn thận nhìn tiền đa bối. Nói thật, nếu không phải bên cạnh người đều kêu hắn tiền đa bối, Khúc Tĩnh Linh đều không nhất định có thể xác nhận cái này quen mắt người chính là tiền đa bối. Dù sao Vinh Hán Thành bên kia gần nhất không tìm được cơ hội, cũng không có thời gian đi xum xoe. Cho nên hiện tại dứt khoát liền sửa lại mục tiêu đi đảo truy tiền đa bối nói. Không biết có thể hay không hành, nhưng là ở sân thể dục thượng ăn cơm người giữa có hai cái mỹ nữ. Song bào thai sự tình, thực mau đã bị tiền đa bối phát hiện, Đường Minh liền cho hắn cùng Đường Thiên Lam. Làm một chút giới thiệu, Lâm Đông là tỷ tỷ, Lâm Xuân là muội muội, các nàng là song bào thai. Là kỹ thuật nhân viên, theo sau hắn đối hai tỷ muội giới thiệu. Đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, đây là ta hảo huynh đệ tiền đa bối. Đều là biến dị người, Lâm Đông tiến đến Đường Thiên Lam trước mặt nhìn hắn. Nghe nói ngươi là cái này trang viên cường đại nhất biến dị người. Thật là lợi hại, Đường Thiên Lam, đa tạ khích lệ, Lâm Đông, lợi hại như vậy nói. Khi nào có thể cho chúng ta triển lãm một chút sao? Đường Thiên Lam, không có thời gian, Lâm Đông không nhụt chí. Kia, có thể hay không cho chúng ta tới hai tay, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đường Thiên Lam, không rảnh, theo sau hắn xoay người mang theo Đường Minh đi ăn bữa tối. Bọn họ còn không có ăn đâu. Lâm Đông khóe miệng vừa kéo, nói thật, này thật là làm người. Quá nén giận, cái này Đường Thiên Lam thật đúng là cùng bọn họ nói giống nhau. Rất ít lời nói, thực diện than, hơn nữa chỉ đối Đường Minh một người ôn nhu, quả nhiên là hảo nam nhân. Đáng tiếc có chủ, bằng không nàng khẳng định muốn đuổi theo, nhưng là hiện tại cũng không phải là còn có một cái chất. Lượng tốt độc thân nam ở phía sau sao? Chỉ là Lâm Đông xoay người lúc sau liền nhìn đến tiền đa bối cùng chính mình muội muội Lâm Xuân nói. Phi thường hảo, nhìn không khí cũng thực hảo, Lâm Đông. Chẳng lẽ chính mình muội muội muốn so với chính mình trước kết hôn sao? Ta đây cái này tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ nột? Kỳ thật nàng không nghe được chính là, tiền đa bối nói kỳ thật là các nàng hai tên, hai người các ngươi một cái mùa đông một cái mùa xuân. Không đúng, ngượng ngùng, vừa rồi gỗ dầu giống như nói các ngươi là song bào thai. Lâm Xuân che miệng cười, đúng vậy. Chỉ là bởi vì trong thôn đặt tên tự đều sấm sét ầm ầm. Mưa gió lôi điện gì đó. Đến phiên ta cùng tỷ tỷ thời điểm liền vừa vặn là xuân hạ thu đông. Vì thế liền có này hai tên tiền đa bối ngốc một chút. Hắn cũng không biết xã hội phát triển tới rồi hiện tại. Cứ còn có làm như vậy địa phương. Quả thực là hảo chơi a. Lâm Xuân, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Tiền đa bối ngượng ngùng gãi gãi đầu, muốn nói buồn cười nói, chẳng lẽ không phải tên của ta càng tốt cười một chút sao? Lâm Xuân cười lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi tên này thật sự thực hào. Người cha mẹ khẳng định thực cái ngươi, cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều ái, đem ngươi đương bảo bối, tiền đa bối trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Đúng vậy, bọn họ thật sự thực yêu ta. Ta đều vào đại học còn đem ta đương thành bảo bối, tuy rằng hiện tại đã không còn nữa. nhưng là tiền đa bối đã qua kia đoạn nhất thương tâm thời gian. Cho nên hiện tại nhắc tới tới cũng chỉ là thoáng thương cảm mà thôi. Bất quá chết đi người đã sớm đã chết đi, tồn tại người vẫn là muốn càng tốt sống sót, cho nên tiền đa bối cũng sẽ không thương Xuân Thu. Buồn, đi ăn cơm đi, ta hôm nay mang về tới một đầu biến dị lợn rừng. Đại gia cùng nhau ăn, nghe gỗ dầu nói các ngươi hiện tại đang ở ăn xương cốt cháo. Lâm Xuân, đúng vậy, tiền đa bối. Nghe nói tại đây trong lúc ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt hoặc là cốt canh có thể tăng lớn thành công tỷ lệ cùng thành công hút vào tốc độ, Lâm Xuân trước tiên đem những lời này cấp ghi. Nhớ, tốt hơn nhiều tạ ngươi nhắc nhở, vừa mới lại đây Lâm Đông cũng nghe tới rồi. Nháy mắt thoáng lên, tiền đa bối ngươi thật là người tốt tiền đa bối. À, cuối cùng đại gia buổi tối vẫn là đêm này một đầu heo cấp chia cắt cái sạch sẽ. Ngay cả xương cốt đều bị răng người tốt một ngụm gặm rớt này xương cốt cùng bên trong đồ. Vật mới là nhất tinh hoa, Lâm Đông cùng Lâm Xuân hiện tại ở vào thập phần đặc thù thời điểm. Cho nên mọi người đều nguyện ý nhường một chút các nàng. Đem xương cốt gõ chặt đứt, làm bên trong cốt tủy chảy ra ngã vào trong chén cho các nàng uống. Hai tỷ muội uống lên, hương vị vẫn là không tồi. Dù sao cũng là nấu nướng quá, liên tưởng đến vừa rồi tiền đa bối lời nói. Các nàng ăn thịt ăn đến càng vui sướng, hiện tại đều không sợ ăn béo. Tiền đa bối trở về, làm cho cả trang viên đều tiến vào một cái thực vững vàng thời gian đoạn, hơn nữa ngày hôm sau. Tiền đa bối còn chủ động lúc đầu yêu cầu cùng Đường Minh bọn họ cùng nhau đến núi rừng săn thú, khẩu. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, đệ nhị 120, Trương Đường Minh trong lòng cao hứng, nhưng vẫn là lắc đầu, gần nhất trang viên thật lâu không có đại hình, biến dị trình độ rất mạnh biến dị động vật ăn, ta cùng Thiên Lam đi thử xem có thể hay không tìm được. Giết mang về tới tiền mập mạp nếu cũng phải đi nói. Liền đi theo Tần Văn còn có Vinh Hán Thành một khối đi thôi. Mang theo cầu tử cùng nhau tiền đa bối cũng không có gì không hài lòng. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam muốn đi săn thú mục tiêu. Với hắn mà nói hiện tại vẫn là khó có thể vượt qua lạch trời. Cho nên hiện tại hắn vẫn là nghẹn đi, hơn nữa nghe nói phía trước đánh trở về mãnh hổ kia Trương gia. Hổ hiện tại nhào vào hai người bọn họ phòng trên giường, nghe nói nằm ở mặt trên thực thoải mái. Nhưng tiền đa bối cũng chỉ có hâm mộ phân, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thực mau liền đi rồi. Thuận tiện mang đi 15 chỉ cầu tử, không bao lâu Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Còn có tiền nhiều bối ba người cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Phía trước Đường Thiên Lam cho hắn chủy thủ, còn ở trên người hắn. Hơn nữa Đường Minh ở đi thời điểm, trả lại cho hắn một phen đoản đao, cây đao này có điểm cong cong. Vừa hỏi mới biết được là dùng mãnh hổ một cây hàm răng mài ra tới, này đệ nhất đem mài ra tới đao. Đường Minh nguyên bản đều là tính toán lấy đến chính mình dùng. Nhưng là hiện tại, lại cho hắn tiền đa bối ở biết điểm này thời điểm. Trong lòng ê ẩm, kỳ thật hắn đã sớm không nên lại làm Đường Minh nhọc lòng chính mình chuyện này. Hắn đều lớn như vậy. Mặc kệ chuyện gì đều yêu cầu chính mình phụ trách mới được, cũng may lúc này đây hắn cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, về sau thực lực khẳng định có thể cùng Đường Minh không phân cao thấp. Lâm Đông cùng Lâm Xuân nhưng thật ra đối vừa mới trở về hai cái nam nhân thái độ vẫn là phi thường. Tốt, đệ nhất Đường Thiên Lam là cái này trang viên mạnh nhất người. Đệ nhị tiền đa bối người này thực lực không tính quá cường đại. Nhưng cũng xem như biến dị người giữa có thể đi ra ngoài săn thú, nói chuyện có đôi khi cũng thực. Hài hước, chính là người này khả năng tương đối chạy, trên cơ bản ở trang viên thời gian đại bộ phận đều sẽ ngốc tại chính mình trong phòng. Chỉ có đôi khi sẽ ra tới cùng đại gia cùng nhau trích đồ ăn. Hết chương.